Cưỡng bức lính đặc biệt. Chương 15, góc truyện audio.com. Thiệu Tuấn đi, cuộc sống Tăng Tĩnh Ngữ lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng lại không như trước, cô bây giờ hoàn toàn đã thoát khỏi cuộc sống đánh đấm không lý tưởng. Mỗi ngày đi học nghiêm túc nghe giảng, nghiêm túc làm bài, vừa có chút rỗi rãnh sẽ cùng Trầm Ngôn chạy đến thư viện. Trước khi ngủ kiên trì viết một bài viết nhật ký. Cuộc sống của cô rất đặc biệt, nhật ký mở đầu không có ngày không có tháng cũng không có tựa đề như các loại nhật ký truyền thống nên có tất cả. Câu ngắn gọn đến hoàn toàn không giống phong cách nhật ký. Đặc biệt tiêu đề, Thiệu Tuấn đi ngày thứ nhất. Đặc biệt nội dung, mục tiêu, chạy bộ 20 vòng dược lý cơ sở 30 tờ bài chuẩn bị y học tế bào sinh vật học thí nghiệm. Hoàn thành, chạy bộ 20 vòng hoàn thành. Dược lý còn kém 10 tờ, ngày mai bổ sung cho hoàn thành, chuẩn bị bài hoàn thành. Cuối cùng, cách bộ đội đặc chủng lại tiến một bước, đương nhiên là có thời điểm cô bị kích thích cô cũng sẽ gia tăng một chút nội dung. Tỷ như lần trước Mục Tử Dương tới đón Trầm Ngôn, cô có chuyện thuận đường cùng Trầm Ngôn đi. Cửa trường học, Trầm Ngôn vừa nhìn thấy Mục Tử Dương lập tức vứt bỏ cô đi. Cô đứng ở phía sau. Xa xa nhìn thấy trước mặt Mục Tử Dương nắm tay Trầm Ngôn rồi sau đó cúi đầu hôn một cái trên trán cô. Sau đó cô liền bắt đầu tưởng tượng Thiệu Tuấn tới cửa trường học tìm cô. Sau đó cũng giống như Mục Tử Dương hôn Trầm Ngôn, một dạng thâm tình hôn cô. Vì vậy buổi tối hôm đó trong trang nhật ký, cô tăng thêm một nhóm phụ lục, Thiệu Tuấn thiếu Tăng Tĩnh Ngữ một cái ôm, một cái hôn, cộng thêm một lần tới cửa trường học đón ta. Chờ ta, hai, cuộc sống không sóng không gió tiếp tục, bất chi bất giác đã đến cuối kỳ, Tăng Tĩnh Ngữ chưa bao giờ nghĩ đến còn có thể nhìn thấy anh. Chính là chuyện, tạm thời gọi anh nói xin lỗi Nam, chuyện là như vậy, giảng viên hướng dẫn cho Tăng Tĩnh Ngữ tên là Tô Đạo. Năm nay 28 tuổi, cũng giống như Tăng Tĩnh Ngữ là một cô gái phóng khoáng. Lại nói Tăng Tĩnh Ngữ có lần ở trong túc xá rú lên. Lồng lộn nói Tô Đạo là chị gái thất lạc nhiều năm của cô. Có thể thấy được quan hệ hai người tốt bao nhiêu. Gần tới cuối kỳ, cần phải sắp xếp địa điểm thi, phải bổ sung thư thông báo, vân vân. Cộng thêm việc cô, Tô Đạo, cũng đang làm việc tại bệnh viện quân y, Tô Đạo có chút bận rộn nên không tới. Thỉnh thoảng tìm Tăng Tĩnh Ngữ đến làm người lao động miễn phí. Ngày nào đó, trong phòng làm việc của Tô Đạo, Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên đùa giỡn nói. Tô Đạo à, cô xem em vì cô mà lao tâm lao lực. Càng vất vả công lao càng lớn, như thế nào cũng phải mời em ăn một bữa cơm thật thịnh soạn mới được. Không biết là không nghe thấy hay thế nào, Tô Đạo lúc ấy cũng không để ý gì tới cô, mà cô vốn chính là đùa giỡn. Nói xong rồi cũng không còn để ở trong lòng, nhưng ai biết vừa tới buổi sáng thứ thì bảy Tô Đạo gọi điện cho cô. Nói là mời cô ăn cơm, Tăng Tĩnh Ngữ hết sức kinh ngạc, thiệt hay giả, cô chừng nào thì hào phóng như vậy, em chỉ nói đùa mà thôi. Tô Đạo giả bộ nổi giận, giọng nói âm ương kỳ quái nói, thì ra là trong lòng em cô keo kiệt như vậy, được, coi như cô chưa nói gì hết, mẹ nó. Tiện nghi như vậy, chuyện tốt tại sao có thể bỏ qua cho được. Tăng Tĩnh Ngữ lập tức thay đổi ngữ điệu bắt nịnh bợ. Cô làm sao có thể keo kiệt được. Em biết rõ Tô Đạo cô luôn luôn rất rộng rãi. Chúng em tùy tiện đi ra ngoài y là được. Ở nơi nào tập họp vậy? Điện thoại bên kia, Tô Đạo vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ là cuối cùng vẫn hẹn xong. 10 giờ ở cửa trường học hội hợp. 10 giờ ở cửa trường học đúng lúc tập họp, Tô Đạo lái xe chở Tăng Tĩnh đi một nhà hàng cấp 5 sao trong thành phố. Vốn dĩ Tăng Tĩnh Ngữ nghĩ Tô Đạo mang cô đi nhà hàng nhỏ bên ngoài trường học coi như xong chuyện. Không thể nghĩ đến mang cô tới một nơi cao cấp như vậy. Nhất thời trong lòng có chút kích động, vì vậy sau kích động liền bắt đầu động kinh. Tô Đạo, cô quá hào phóng rồi. Vừa ra tay chính là cấp 5 sao. Nếu không em với cô thôi đi, mỗi ngày toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, Tô Đạo cũng không yếu thế, được đằng chân lân đằng đầu. Được rồi, vừa đúng lúc cô có người anh xanh đôi, đến lúc đó cô sẽ giới thiệu cho em so với em cô có tiền nhiều hơn. Nhậu nhẹt ăn ngon tuyệt đối không thành vấn đề. Ách, gương mặt Tăng Tĩnh Ngữ lập tức nhăn nhó như trái khổ qua. Cô nhất kích động liền dễ dàng gián đoạn tính động kinh. Nhất thời động kinh liền nói lung tung. Không ngờ Tô Đạo tưởng thật. Hắc hắc, cái đó, cái người anh xanh đôi đó hay. À thôi đi, Tô Đạo rất khinh bỉ phủi cô một cái. Vừa định mở miệng tổn hại đôi câu. Kết quả điện thoại vang lên. Chỉ nghe Tô Đạo gương mặt hả hê vẻ mặt. Giọng nói nhẹ nhàng vô cùng giống như chúng 500 vạn tựa như. Ơ, xong chuyện, như thế nào a chật chật. Em đại biểu rộng lớn quần chúng nhân dân đối với anh bày tỏ thâm thiết đồng tình. Em à, em đang ở Thiên Hữu ăn cơm với học trò. Anh ở đâu? À, anh tới đi, vừa đúng học trò em nói muốn em giới thiệu đối tượng cho cô ấy. Nhanh lên một chút à, quả nhiên gừng càng già càng cay. Tăng Tĩnh Ngữ vô sĩ thì vô sĩ nhưng không thể so sánh với Tô Đạo được. Quả thật chính là phòng nhỏ thấy nhà lớn. Tăng Tĩnh Ngữ rất buồn bực, cô khi nào muốn cô ấy giới thiệu đối tượng, chỉ đùa giỡn có được hay không? Nếu là lúc trước cô không có bạn trai, thì cô cũng hùa theo rồi, nhưng bây giờ không giống nhau, cô là hoa đã có chủ rồi. Tăng Tĩnh Ngữ rất buồn bực, cô khi nào muốn cô ấy giới thiệu đối tượng, chỉ đùa giỡn có được hay không? Nếu là lúc trước cô không có bạn trai, thì cô cũng hùa theo rồi, nhưng bây giờ không giống nhau. Cô là hoa đã có chủ rồi. Vì vậy Tô Đạo mới vừa cúp điện thoại cô liền bắt đầu xù lông. Có câu nói thà phá 10 ngôi miếu, dứt khoát không phá một hôn nhân. Em là hoa đã có chủ rồi. Tô Đạo, cô làm như vậy quá thất đức. Nói xong còn cố ý cau mày trợn mắt nhìn Tô Đạo mấy giây. Cát, Tô Đạo quát một tiếng. Đứa trẻ như Tăng Tĩnh Ngữ mà muốn đấu với cô, để ý đều lười để ý đến cô ấy. Gọi thức ăn không lâu thì Tô Mặc đến, mặt mệt mỏi ngồi xuống bên phải Tô Đạo. Tô Đạo trước sau như một hả hê. Như thế nào, cô gái kia xinh đẹp không? Nghe giọng điệu mẹ vậy đơn giản chính là tiên nữ trên trời rớt xuống. Nói chưa dứt lời, nói tới chỗ này Tô Mặc tức tối vô cùng. Khi anh học đại học đã bắt đầu sống ở nước ngoài. Lễ mừng năm mới hàng năm mới trở về. Ngày ngày trôi qua một cách tiêu dao tự tại. Sau đó tiệc vui chóng tàn. Cũng không hiểu được mẹ anh gặp cái ma gì. Kể từ mấy năm trước bắt đầu liền cùng một đám bà lớn cả ngày thích làm mai mối xem mắt. Vừa bắt đầu cũng may. Mẹ anh vừa nói xem mắt anh liền đem chuyển qua Tô Đạo. Mẹ, con cùng em gái nhưng xanh đôi. Em ấy đều không vội con gấp cái gì. Nam nhân kéo dài tới 30 không kết hôn cũng không có gì. Nữ nhân thì không được. Trên web tất cả nói. Trường trình độ học vấn đại học nữ nhân là Triệu Mẫn. Bản khoa học lịch nữ nhân là Hoàng Dung. Thạc sĩ trình độ học vấn nữ nhân là Lý Mạc Sầu. Em ấy nhưng chỉ lo học thôi. Diệt tuyệt sư thái cấp bậc. Cho nên mẹ phải thừa dịp em ấy còn chưa trở thành Lý Mạc Sầu vội vàng tìm một người cho em ấy. Nếu là thành đến diệt tuyệt vậy thì coi như đã trễ rồi. Anh nói lời này đều tốt, giọng nói trầm bổng du dương. Dọa mẹ Tô sửng sốt một chút, tưởng thật lập tức thu xếp đối tượng cho Tô Đạo. Tô Đạo lúc ấy cũng không cảm kích, cho đến một lần nào đó Tô mẹ lơ đãng đem Tô Mặc cho giật tung ra. Cô mới biết mình bị anh trai thân yêu bán đi, lúc ấy cô cơ hồ hận không thể lập tức bay đến Anh Quốc đi tìm Tô Mặc tiêu diệt. Chỉ là thật đáng tiếc, cô là quân nhân, không thể ra nước, cái này làm cho những ý nghĩ trong đầu cô cuối cùng vô tình bị bóp chết ở trong trứng nước. Cũng chính là lúc cuối năm ngoái, Tô Đạo đột nhiên nộp một bạn trai, nghe nói là lính đặc biệt. Người trong nhà mặc dù không thế nào thích cái loại nghề nghiệp nguy hiểm đó làm người con rể. Nhưng ai có thể khiến Tô Đạo thích, cô là con gái duy nhất trong nhà, hơn nữa còn là lão yêu. Khi còn bé bị làm hư rồi, ngang ngược ai cũng không quản được, cuối cùng trong nhà cũng chỉ có thể chấp nhận, Tô Đạo đã được giải thoát. Kết quả là, Tô Mặc liền bắt đầu xui xẻo, dựa theo nguyên tắc có qua có lại. Tô Đạo lập tức đáp lễ anh một món lễ lớn, thỉnh thoảng kích động mẹ cô cho anh xem mắt. Nếu là thời gian cô rảnh, cô còn giúp mẹ chọn hình nữa. Tóm lại hoàn toàn triệt để bán. Tô Mặc vốn là còn cố kỵ có người ngoài ở đây không tiện nói gì. Anh bình thường không quen xuất hiện trước mặt người lạ, giọng nói giả bộ lạnh lùng. Nhưng ai biết anh vừa tới Tô Đạo cùng anh kéo cái gì tiên nữ. Cái kia rất đáng hận, hướng về phía Tô Đạo trừng mắt căm tức nhìn. Ta nói cái nha này sao lại hư hỏng như vậy nha. Em đã được giải thoát liền cùng mẹ cấu kết với nhau làm việc xấu. Còn tiên nữ đâu rồi? Em đây đang làm khó anh sao? Nhớ tới mới vừa rồi âm thanh cô gái kia làm nũng khiến anh không nhịn được nổi da gà. Em làm khó anh hồi nào? Anh cũng gần 30 rồi. Cả ngày chỉ biết mù quáng mò mẫm. Công việc anh không đi tìm. Công ty trong nhà anh không đi làm. Mẹ chỉ là để cho anh xem mắt không có trực tiếp bức hôn cũng là tốt rồi. Lại nghĩ tới lúc ban đầu mẹ cô chống nạnh nhìn chằm chằm. Mắt to tựa như chuông đồng buộc cô đi xem mắt. Tô Đạo bất thình lình sợ run cả người. Tô Mặc bị nói đến chỗ đau bắt đầu không nói được gì. Gia đình anh là phú hào ở thành phố B, phía trên có hai anh trai cộng thêm Tô Đạo một người em gái. Hai anh trai đều là học kinh tế, vừa tốt nghiệp là vào trong công ty gia đình giúp một tay. Anh và Tô Đạo cho tới bây giờ liền bá đạo tiêu dao không ưa thích cuộc sống bị gò bó. Vì vậy tốt nghiệp sau trung học anh lựa chọn ra nước ngoài học. Tô Đạo bởi vì lúc ấy thầm mến Mục Tử Dương nên thi vào trường quân đội. Anh cảm thấy dù sao công ty nhà cũng không cần anh gấp. Cho nên luôn là không làm việc đàng hoàng, chạy loạn trên toàn thế giới. Hai người nói quá tập trung cũng không thế nào chú ý tới Tăng Tĩnh Ngữ. Chỉ là cái này cũng không đại biểu Tăng Tĩnh Ngữ không chú ý bọn họ. Tăng Tĩnh Ngữ từ trước đến giờ thích xem trai đẹp. Từ lúc Tô Mặc vừa vào cửa bắt đầu cô liền nhận ra anh là người ngày đó ở trên xe nhận lỗi với cô. Chỉ là không ngờ anh tự nhiên là anh trai của Tô Đạo. Xét thấy bị người nghiêm trọng bỏ rơi. Cô dứt khoát cúi đầu giả bộ trong suốt. Cô là muốn như vậy. Chờ món ăn vừa đi lên cô liền ăn. Ăn chơi xong cô liền chạy đi. Chỉ là thật đáng tiếc. Tô Mặc cùng Tô Đạo bẩn thỉu lẫn nhau một lần. Sau rốt cuộc nhớ tới sự tồn tại của cô, Tô Đạo không chút để ý chỉ Tô Mặc, giọng nói lạnh nhạt nói. Tô Mặc, anh trai xanh đôi của cô, anh em một tính tình, em đừng quá thận trọng hay khẩn trương, rồi sau đó hướng về phía Tô Mặc chỉ Tăng Tĩnh mà nói. Tăng Tĩnh Ngữ, học trò em, đối với người xa lạ mà nói, Tô Mặc còn là tương đối thân sĩ, lễ phép giống như Tăng Tĩnh Ngữ đưa tay phải ra. Âm thanh trầm thấp dễ nghe nói qua. Xin chào, anh là Tô Mặc. Tăng Tĩnh Ngữ mặt ngoài công phu vẫn là làm không sai. Người ngoài trước mặt bình thường tương đối đều quy củ. Làm cho người ta có ấn tượng đầu tiên tuyệt đối là thục nữ trong thục nữ. Chỉ thấy cô hào phóng hướng Tô Mặc cười một tiếng thay vì bắt tay. Xin chào, em là Tăng Tĩnh Ngữ. Cách chương.